Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, lại về Linh Đài Thánh Cảnh. Hư không bên trong, phong lôi cuồn cuộn, long tu hổ phách lối bá đạo xẹt qua mãng hoang đại địa. Trên đường đi chẳng biết hù dọa nhiều ít chim thú, chỉ là long tu hổ khống chế độn quang quá nhanh. Ngàn vạn dặm cũng bất quá trong một ý nghĩ, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Các lộ yêu vương còn không kịp phản ứng, long tu hổ thân hình đã biến mất trong hư không không thấy tung tích. Ta nói đại lão gia, ngươi tại sao không nói chuyện, dĩ nhiên viết thần văn giao lưu. Long tu hổ khống chế lấy độn quang, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Dương Tam Dương cưỡi vượt tại long tu hổ trên lưng, không để ý đến đối phương nghi vấn, ngược lại là trên bờ vai Thanh Điểu mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Không nghĩ tới, người cái này xấu xí ra hỏa chạy tốc độ ngược lại là rất nhanh. Như vậy độn thuật đại hoang hiếm thấy. Sau đó liếc mắt nhìn xem Dương Tam Dương bên mặt, người này là gặp báo ứng, không có thể tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nếu không tất nhiên sẽ có điểm xấu sự tình giáng lâm. Người cái này người quái dị đừng có lung tung hỏi thăm. Cẩn thận da của ngươi. Gặp báo ứng, long tu hổ mắt sáng rực lên, lộ ra một vệt vẻ tò mò. Trong lòng âm thầm nói, người này như thế hung hăng bá đạo, đáng đời gặp báo ứng. Không để ý tới Thanh Điểu châm chọc, long tu hổ cười híp mắt nói, nhị lão gia, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngài liền nói cho ta một chút chứ sao. Ghé mắt, nhìn thấy Dương Tam Dương càng ngày càng đen khuôn mặt, Thanh Điểu vô ý thức co rụt đầu lại, tức giận, lung tung hỏi cái gì. Chuyên tâm khống chế ngươi độn quang, như nhầm sự tình, nhất định phải cho ngươi biết mặt không thể. Nha, long tu hổ ngượng ngùng cười một tiếng. Một tiếng ô ngao sói chu, chấn kinh đại hoang ngàn dặm, chọc cho đại hoang một trận sói khóc quỷ gào. Sau đó một đoàn người biến mất không thấy tung tích. Thái Dương Tinh bên trong Thái Nhất ngồi ngay ngắn ở chỗ câu cá. Lão thần rốt cuộc cầm cần câu, chỉ thấy cái kia cần câu tại Thái Dương thần hỏa bên trong phiêu đáng, không nhận nửa điểm lửa kiếp xâm hại. Thái Nhất hai mắt giống như bế không phải bế, giống như tỉnh không phải tỉnh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đột nhiên ánh mắt mở ra, một vệt thần quang ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Trong ánh mắt Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, hai đạo huyền diệu khó lường phù văn hiển hiện. Cái kia một đôi mắt, tựa hồ xem thấu vận mệnh trường hà, ngược dòng tìm hiểu đến thời gian khởi nguyên. Quả nhiên, ta không có nhìn nhầm ngươi, ngươi chính là đánh vỡ đại hoang cách cục duy nhất khiết cơ. Thái Nhất trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang. Trong tay cần câu bỗng nhiên vừa nhấc, dây câu kéo căng, khóe miệng nhếch lên lộ ra một vệt tiếu dung. Thành rồi, cuối cùng mắc câu rồi. Thái Nhất hai mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh nội bộ. Trong tay cần câu bên trong không ngừng rót vào pháp lực. Sau đó đột nhiên dùng sức nhấc lên. Sau một khắc Thái Dương Tinh khẽ chấn động, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, đại hoang nhiệt độ bỗng nhiên lên cao mười mấy độ. Làm sao đột nhiên như thế nóng? Thanh Điểu ngẩng đầu quét mắt trên bầu trời tựa hồ lớn hơn một vòng liệt nhật, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Dương Tam Dương trong mắt một sợi kim tuyến xẹt qua, tựa hồ trong mông lung thấy được Thái Dương Tinh bên trong đạo nhân ảnh kia. Lúc này trong tay dẫn theo dây câu, chậm rãi căng cứng nắm kéo một loại vật kỳ quái. Trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, Dương Tam Dương trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đắc thủ, dĩ nhiên nhanh như vậy. Thái Dương Tinh bên trong nương theo dây câu không ngừng lôi kéo, hư không vặn vẹo hóa thành một cái lỗ đen. Thái Nhất bàn tay đột nhiên kéo một cái, chỉ thấy một đạo hỏa hồng ánh sáng tự trong lỗ đen bay ra, rơi vào Thái Nhất trong tay. Tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, Lúc này Thái Nhất ngơ ngác nhìn trong tay bảo vật, trong mắt lộ ra một vệt khó mà tin tưởng. Không phải bảo vật, dĩ nhiên là tiên thiên linh căn. Thái Nhất tiếu dung dần dần biến mất, đem kia hỏa hồng sắc linh căn cầm trong tay, lộ ra một vệt nụ cười khó coi. Dù sao cũng là tiên thiên linh căn, có thể tại Thái Dương Tinh bên trong thai nghén mà ra tiên thiên linh căn, tất nhiên không tầm thường. Thận trọng đem cái kia tiên thiên linh căn cầm trong tay thưởng thức một hồi, sau đó Thái Nhất mới vươn tay đem cái kia linh căn cắm loại đến cách đó không xa, bày ra tầng tầng cấm chế, sau đó lại nhìn xem trong tay cần câu, cảm thán nói, ngược lại là một kiện tốt bảo vật, đáng tiếc trong cái này nhân quả quá lớn, ta cũng không dám nhúng chàm. Thái Nhất tả hữu dò xét, sau đó một bước phóng ra, trước người hư không vặn vẹo, biến mất tại Thái Dương Tinh bên trong. Dương Tam Dương cùng Long Tu Hổ trong đêm lao vụt, lúc đến dùng thời gian ngàn năm, lúc trở về Dương Tam Dương đạo hạnh đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Niệm động ở giữa hư không vặn vẹo thay đổi, lại thêm Long Tu Hổ phong lôi chi lực mau lẹ vô cùng. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đã tự Bất Chu Sơn về tới Linh Đài Phương Thốn Sơn địa giới. Xa xa, Linh Đài Phương Thốn Sơn đang nhìn, Long Tu Hổ dừng lại độn quang, đứng ở đỉnh núi, nhìn thấy núi bên trong sông lên trời không hạo nhiên thần uy. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt lộ ra một vệt thấp thỏm, chúng ta quả thật muốn đi vào. Linh Đài Phương Thốn Sơn đến, ngươi quả nhiên là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Thanh Điểu trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, Dương Tam Dương trợn mắt một cái, không để ý đến Thanh Điểu cùng Long Tu Hổ, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía Linh Đài Phương Thốn Sơn phương hướng. Trong lòng nhất thời ở giữa ngàn vạn suy nghĩ lưu truyền, đạo không hết ý niệm muốn nói còn đừng. Vạn năm trôi qua, ta đã không còn là năm đó ta, lại không biết các ngươi qua thế nào. Đạo Duyên, Hoa, Phục Hy, các ngươi trôi qua còn tốt chứ? Dương Tam Dương trong lòng bành trướng cảm xúc chập trùng, vành mắt ửng đỏ, trong lòng nói không hết ý niệm lưu truyền không chừng. Cái kia cỗ bàng bạc cảm xúc, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết ra ngoài. Siêu tương đương, Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng, cuốn lên trên đất Long Tu Hổ, một đường tại Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong xuyên qua, trực tiếp đi vào Đạo Duyên Động Phủ, tại chân núi độn quang hạ xuống. Dương Tam Dương nhìn xem Long Tu Hổ cùng đầu vai Thanh Điểu, dưới chân hiện ra một hàng chữ viết, các ngươi dưới chân núi chờ ta, không thể lung tung bôn tẩu. Nói dứt lời, hất lên ống tay áo, quanh thân hư không vặn vẹo, biến mất ngay tại chỗ. Đỉnh núi Đạo Duyên một bộ áo trắng, ngơ ngác nhìn chân trời biển mây, hai tay ôm đầu gối gai mơ nhưng không nói, một đôi mắt có chút thất thần. Dương Tam Dương vạn năm đến đạo pháp càng thêm thâm bất khả trắc, lặng yên vô tức xuất hiện sau lưng Đạo Duyên, dĩ nhiên chưa từng hù dọa sự chú ý của đối phương. Nhìn cái kia nhỏ yếu thân thể, liệt liệt cương gió lay động lấy quần áo, thổi loạn đỉnh đầu sợi tóc, Dương Tam Dương không khỏi trong lòng đau xót. Cùng vạn năm trước so sánh, Đạo Duyên tiêu thụ, gầy gò đi rất nhiều, nhàn nhạt, quen thuộc hương khí thuận theo gió núi chui vào mũi thở. Sát na ở giữa Dương Tam Dương có một loại không nói ra được thỏa mãn, say mê, tựa hồ chỉ cần nhìn qua đạo nhân ảnh kia, trong lòng mình sở hữu tạp niệm liền sẽ nháy mắt tan hết. Không nói ra được an tâm, say mê, tựa hồ liền như vậy nhìn qua đạo nhân ảnh kia, cho đến thiên hoang địa lão. Hắn biết, Đạo Duyên là tuyệt sẽ không thích bên trên chính mình, liền như chính mình kiếp trước không sẽ lấy một con chó đồng dạng. Nhưng là hắn không cam tâm, luôn luôn muốn thử một chút, cho dù là thất bại, cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận kết quả. nhẹ nhàng đi ra phía trước, chậm rãi giang hai cánh tay. Dương Tam Dương đem Đạo Duyên bóng lưng ôm trong ngực, phanh tương đương, sau một khắc, Dương Tam Dương bay ngược ra ngoài. Ai? Đạo Duyên đột nhiên xoay người, quanh thân thần thông lưu chuyển không chừng. Khỉ con, Đạo Duyên nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhìn cái kia quen thuộc cái bóng, hoan hỉ kêu một tiếng, thật là ngươi sao? Cái này một vạn năm, ngươi chạy đi đâu rồi? Dương Tam Dương rơi mặt mũi bầm dập, còn không đợi lấy lại tinh thần, Đạo Duyên đã đánh tới, một quyền nện ở hốc mắt của hắn, đau Dương Tam Dương nước mắt đều muốn chảy xuống. Cái này một vạn năm, ngươi chết ở đâu rồi? Đạo Duyên một tay lấy Dương Tam Dương ôm lấy, trong thanh âm tràn đầy kích động, ngươi cái này đáng chết tiểu man tử. Nhà ai sủng vật giống ngươi như vậy chạy loạn khắp nơi. Cảm thụ được Đạo Duyên thân thể mềm mại, không có chút nào khoảng cách dán vào, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt say mê. Nhưng là nghe được cái kia sủng vật hai chữ, lập tức một cái giật mình, trong con ngươi lộ ra một đạo bất mãn chi sắc, dùng sức gãi gãi Đạo Duyên nơi nào đó ngạo nghễ ưỡn lên. A, ngươi con khỉ nhỏ này tử, lại còn dám giở trò xấu. Đạo Duyên đem ngực Dương Tam Dương lôi ra ngoài, nắm chặt Dương Tam Dương hai lỗ tai, trong con ngươi lộ ra một vệt cổ linh tinh quái. Chết man tử, ngươi cái này một vạn năm chạy đi đâu rồi? Hại ta ngày đêm lo lắng, kém chút cho rằng ngươi bị cái kia Sơn Đại Vương chộp tới ăn. Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Duyên, khuôn mặt ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy lo lắng. Chỉ là lại nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, cả người gầy gò đi rất nhiều. Nhìn xem cái kia một phần lo lắng, Dương Tam Dương đột nhiên cảm giác được, này đi thiên nam mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng hết thảy đều đáng giá. Vẫn như cũ là như năm đó mới gặp như vậy, thánh khiết hoạt bát giống một cái tiểu tiên nữ. Cái kia tiên khí bồng bềnh quang hoàn, ở trong mắt Dương Tam Dương mãi mãi cũng sẽ không tán đi. Ngươi cái này tiểu man tử, vạn năm không gặp, lại dám đối với ta làm chuyện xấu có phải hay không? Đạo Duyên tự chụp nhà bờ mông, sau đó trừng Dương Tam Dương liếc mắt, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, nhìn Đạo Duyên giữ dàn ánh mắt. Quanh thân pháp lực vận chuyển, trên mặt đất hiện ra một hàng chữ viết, gặp kiếp số, lại không thể mở miệng nói chuyện. Người nào cũng dám tính toán ngươi, chúng ta đi tìm tổ sư, mời tổ sư giúp ngươi hóa giải tai ách. Đạo Duyên nhìn trên mặt đất văn tự, lập tức đột nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra một vệt sát khí. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu. Ma tổ chính là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, tổ sư đối mặt ma tổ cũng cần nhượng bộ lui binh. Ta lần này ra ngoài vì ngươi tìm một kiện lễ vật, trước đừng quản lễ vật gì, chúng ta đi tìm tổ sư hóa giải trên người ngươi tai ách. Đạo Duyên ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, bắt lấy Dương Tam Dương thủ đoạn liền muốn ra bên ngoài lôi kéo. Vô dụng, tổ sư cũng không xen tay vào được. Dương Tam Dương ngăn lại Đạo Duyên động tác, trong không khí hiện ra một hàng chữ viết, làm sao sẽ, tổ sư chính là giữa thiên địa nắm chắc đại thần thông giả, làm sao sẽ giải không được trên người ngươi tay ách. Đạo Duyên không tin, nhất định phải nắm kéo Dương Tam Dương đi ra ngoài. Ha ha, Dương Tam Dương kéo một cái, đem Đạo Duyên thân hình lôi kéo ở, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quanh thân khí cơ thay đổi, ta vì ngươi tìm một kiện lễ vật, ngươi thấy được nhất định thích, ta không muốn lễ vật gì, ta chỉ cần ngươi nói chuyện, nhanh theo ta đi thấy tổ sư. Đạo Duyên bất mãn nói. Dương Tam Dương nghe vậy cười, một đôi mắt nhìn xem Đạo Duyên, nhìn đối phương chân thành con ngươi. Sát na ở giữa quanh thân khí cơ thay đổi, đỉnh xoán hư không bên trong thiên cơ, che đậy đất này khí số,